Đường Hiểu Uyển ở nơi nhiều người cũng không xưng hô Diệp Lăng Phi là Diệp đại ca. Đến khi Trần Ngọc Đình tuyên bố chuyện bổ nhiệm này, Đường Hiểu Uyển nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nhưng lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi vẫn nghịch điện thoại di động, giống như là không có nghe thấy chuyện bổ nhiệm vừa rồi của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi nghe thấy Đường Hiểu Uyển nói vậy, hắn ngẩng đầu, thấp giọng nói, Hiểu Uyển, đây là chuyện tốt mà. Anh có thể cả ngày mặc kệ mọi chuyện, vẫn có tiền, càng hơn là anh thấy không thích ai có thể trừ tiền người đó. Sau này quản lý nào dám bắt nạt em, liền nói cho anh biết, anh sẽ đem toàn bộ tiền lương tên quản lý đó trừ hết, để cho hắn đi ăn không khí. Đường Hiểu Uyển thật sự là bó tay, liên tục nói, Diệp giám đốc, không nên như vậy, người ta làm ra tiền thật không dễ dàng, đồ ngốc, đùa em thôi. Diệp Lăng Phi nói xong, lại cúi đầu nghịch điện thoại di động đến. Sau khi Trần Nạo Cờ Đình rời khỏi đây không lâu, liền mang theo một nam nhân mặc đồ tây màu lam đi vào. Nam nhân kia thoạt nhìn ước chừng khoảng 28, 29 tuổi, đeo một chiếc kính mắt nửa khuông viền vàng, tóc ngắn. Nam nhân này tuy nói cũng không anh tuấn, nhưng làm cho người ta cảm giác hết sức lão luyện. Tôi giới thiệu với các vị một người đồng sự mới. Trần Ngọc Đình mang theo nam nhân kia tới phòng hội nghị rồi, nàng giới thiệu, vị này chính là Phó Giám đốc Bộ Tổ chức Thái Hạo, vốn là Phó Giám đốc Bộ Kỹ thuật, lần này điều đến Bộ Tổ chức của chúng ta đảm nhiệm Phó Giám đốc, anh ấy sẽ phụ trách công tác trong Bộ Tổ chức. Trong phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay lục bộ, trong đó lại xen lẫn một âm thanh thanh thúy của điện thoại rơi xuống đất. Diệp Lăng Phi lần này thở dài một hơi, không hài lòng oán giận nói, cũng không biết học với ai, nói chuyện vỗ tay cái gì, đem điện thoại di động của ta dọa rớt hai lần. Vừa nói Diệp Lăng Phi nhặt điện thoại lên, nhìn lướt qua, tức giận nói, sau này nhớ kỹ cho tôi, nói chuyện chính là nói chuyện, đừng có vỗ tay. Diệp Lăng Phi nói như thế nào cũng là giám đốc bộ tổ chức, mà ngay cả Trần Ngọc Đình cũng không có biện pháp làm gì Diệp Lăng Phi. Một câu nói này của Diệp Lăng Phi, cả phò na hội nghị lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Thái Hạo có chút xấu hổ, hắn nhìn Trần Ngọc Đình một chút, lại nhìn không dưới mấy chục người ngồi trước mặt. Hắn giọng nói, các vị đồng sự, sau này tôi sẽ hợp tác cùng mọi người rồi, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ ở chung rất tốt. Thái Hạo nói xong những lời này, dựa theo thói quen trong quá khứ dừng lại chốc lát. Nghĩ muốn chờ tiếng vỗ tay, kết quả lại nghe thấy Diệp Lăng Phi không nhịn được nói, tiếp tục nói đi, đừng chờ vỗ tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 269. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Thái Hạo cảm thấy hơi xấu hổ, hắn liền cầu cứu Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình cũng không ngờ là Diệp Lăng Phi lại không hề nể tình như vậy. Tuy rằng nàng tin tưởng Diệp Lăng Phi nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác không thoải mái. Trần Ngọc Đình vốn định hôm nay sẽ tha thứ cho Diệp Lăng Phi, vì trong lòng nàng mơ hồ có một cảm giác áy náy với hắn. Tuy nhiên hiện tại nàng đã không nhịn được nữa mà lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Phi rồi nói, Giám đốc Diệp, anh có ý gì vậy? Chẳng lẽ anh không chào đón Phó Tổng Giám đốc Thái hay sao? Chào đón, làm sao không chào đón được? Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười buồn nôn, chỉ là bây giờ tôi đang chơi game, cho nên có một đề nghị, mọi người không nên làm phiền. Giám đốc Diệp, xin anh chú ý đến lời nói của mình, anh thân là một giám đốc, đại diện cho cả một công ty, cần phải tạo nên một hình tượng tốt. Cái này Trần Phó Tổng cứ yên tâm, Trần Phó Tổng, vừa rồi cô cũng nói tôi là quản lý của ban tổ chức, bây giờ tôi cần phải bỏ một số tật xấu nhưng không phải là phá bỏ quy củ. Diệp Lăng Phi di động ngón tay vào trong túi áo, rồi gõ gõ ngón tay phải lên bàn. Anh tên là Thái Hạo phải không? Ừ, anh nhớ kỹ cho tôi. Ở đây tôi chính là lão đại. Nếu như anh dám chọc vào tôi sẽ cắt đứt tiền lương của anh. Diệp Lăng Phi vừa nói xong lời này, không chỉ có Thái Hạo mà ngay cả vẻ mặt của Trần Ngọc Đình cũng trở nên biến đổi. Lời nói này thốt ra từ một giám đốc, thật khiến cho người ta phải sững sờ. Diệp Lăng Phi không để ý tới vẻ mặt của Thái Hạo và Trần Ngọc Đình, hắn hướng về phía các thành viên của ban tổ chức, gõ gõ bàn rồi nói, các anh nghe kỹ cho tôi, từ nay về sau phàm khi họp không được cho phép vỗ tay, hơn nữa, có chuyện gì thì phải nói nhanh, không được loạn thất bát tao, không có chuyện gì thì phải quay lại làm việc, đừng đứng yên ở đó mà nói nhảm. Mặt khác mặc kệ tôi làm gì, chỉ cần tôi ở trong ban tổ chức, tôi nói cho các anh biết. Các anh chỉ cần đem công việc của mình xử lý xong, không kéo dài tới ngày mai thì muốn làm gì thì làm, muốn nói chuyện phiếm thì nói, đánh bài, thậm chí xem đua ngựa tôi cũng không có ý kiến. Cuối cùng một việc nữa, vị này từ nay về sau chính là phó quản lý ở đây, từ nay về sau có chuyện gì hãy tìm hắn, rõ chưa? Dạ rõ. Bất kể nam hay nữ trong ban tổ chức đều không tự chủ được mà đáp ứng lời nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tỏ ra rất hài lòng, hắn vỗ bàn một cái rồi nói, được rồi, tan họp, mọi người đi làm đi. Nói xong, Diệp Lăng Phi dẫn đầu mọi người đi ra khỏi phòng họp. Lần này Diệp Lăng Phi đi, Tứ Oánh cũng đi theo sát hắn. Đường Hiểu Uyển nhìn về phía sau Diệp Lăng Phi, những đám người trong bộ tổ chức cũng ngây ngốc ra. Thái Hạo cười khổ nói, Phó Tổng Trần, tôi thấy xem ra bộ tổ chức này thật đặc biệt. Trần Ngọc Đình không nói gì, nàng khẽ cắn môi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tên Diệp Lăng Phi này quả nhiên không để cho nàng chút mặt mũi nào cả. Diệp Lăng Phi trở lại văn phòng, Từ Doanh cũng tiến đến. Giám đốc, anh có cần tôi giúp gì không? Trần Phó Tổng đã sắp xếp, từ nay về sau, cô phải xem xét cho tôi. Diệp Lăng Phi nói. Tứ Oánh lập tức đáp ứng, được rồi, không còn việc gì nữa, cô mau lui ra ngoài đi. Diệp Lăng Phi hướng về phía Tứ Oánh mà khoát khoát tay, sau đó ánh mắt của hắn hướng về phía màn hình, bắt đầu chơi CS. Cộp cộp cộp, một hồi bước chân từ phía xa xa truyền đến. Diệp Lăng Phi đưa ánh mắt rời khỏi màn hình, sau đó thân hình của Trần Ngọc Đình xuất hiện lên trước mặt hắn. Trần Ngọc Đình xông vào trong phòng sau đó hung hăng đóng cửa lại. Diệp Lăng Phi khẽ dựa vào phía sau, làm ra một dáng vẻ thản nhiên, sau đó cười cười nhìn Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình ném tập tài liệu lên bàn công tác của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi, anh có ý gì đó? Khuôn mặt của Trần Ngọc Đình tái nhợt, nàng vô cùng tức giận, giờ phút này không kìm được mà chất vấn hắn. Không có ý gì. Diệp Lăng Phi cười ha hà, sau đó hắn đốt lấy một điếu thuốc rồi bắt chéo hai chân. Toàn thân tỏ ra một tư thế nhàn nhã. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy, trong lòng Trần Ngọc Đình liền cảm thấy tức giận. Nàng run rẩy cả thân hình, nghiêm nghị quát. Có phải anh bất mãn với tôi không? Nếu như anh bất mãn thì cứ nói ra. Tôi bất mãn đó, tôi cũng đã nói rồi. Cô muốn thế nào đây? Diệp Lăng Phi nở ra một nụ cười rất vô sỉ. Khuôn mặt Trần Ngọc Đình tái nhợt, Diệp Lăng Phi sau đó còn cố ý nháy mắt khiến cho nàng càng thêm tức giận. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy một tên gia hỏa nào vô sỉ như Diệp Lăng Phi. Nếu như không phải có cái bàn thì Trần Ngọc Đình chắc đã sớm ngã xuống. Diệp Lăng Phi thấy thế cũng không hề có ý đến đỡ nàng mà cười ha hả nói. Phó Tổng Trần, tôi đây là làm theo lời của cô nói. Cô cần phải cảm tạ tôi mới đúng, tại sao lại còn muốn mắng tôi? Đây thật là điều không nên. Tôi bảo anh làm vậy ư? Anh đừng có mà nói bậy. Trần Ngọc Đình quả thật bị Diệp Lăng Phi làm cho hồ đồ. Nàng lớn tiếng mắng Diệp Lăng Phi. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Diệp Lăng Phi đột nhiên đứng lên. Sau đó không hề thương hoa tiếc ngọc mà túm lấy cổ áo của Trần Ngọc Đình. Sau đó, Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống. Trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Ngọc Đình rồi nói. Phó Tổng Trần. Tôi hỏi cô khiến tôi trước mặt nhiều người mất đi uy quyền, chuyện đó tôi cũng không so đo với cô. Nếu đối lại là người khác thì tôi đã khiến cho hắn phải thê thảm rồi. Cô nhìn các lãnh đạo cao tầng ở gần cô, người nào không hận cô thấu xương, nhớ lại chuyện trước kia. Có người cố ý hãm hại cô có nghĩ đến điều đó hay không? Cô bây giờ còn tự cho mình là đúng, cô chuyên tâm vào công tác. Cô không biết rằng như vậy sẽ khiến cô phải rời khỏi tập đoàn Tân Á rất nhanh sao? Có lẽ cô cho rằng cô có thể làm việc tại một công ty khác tốt hơn ở tập đoàn Tân Á. Nhưng tôi nói thẳng cho cô biết, thiên hà không dễ dàng như vậy. Chỉ cần cách xử sự của cô không thay đổi, thì công cũng không tồn tại ở công ty nào. sẽ không ai thích phương thức làm việc của cô. Diệp Lăng Phi nói xong liền quay người lại, thuận thế buông lấy cổ áo của Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình đặt mông ngồi cạnh Diệp Lăng Phi, mà Diệp Lăng Phi lúc này lại đứng trước mặt Trần Ngọc Đình. Lời nói vừa rồi của Diệp Lăng Phi giống như là đã điểm trúng tử huyệt của Trần Ngọc Đình. Thân hình của Trần Ngọc Đình liền trở nên tê liệt, nàng cắn chặt hai môi lại, cơ hồ như muốn chảy cả máu ra. Sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Trước kia, chồng của nàng cũng đã dùng ánh mắt này để răn dạy Trần Ngọc Đình khi mà Trần Ngọc Đình làm sai một việc gì đó. Nhưng lần này, Diệp Lăng Phi so với Trần Ngọc Đình còn dữ dội hơn ba phần. Năm đó, biểu hiện của chồng mình Trần Ngọc Đình không để ý, nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ lại, nàng mới phát hiện ra rằng nếu như không có Trương Tiếu Thiên che chở thì nàng đã không trụ lại được cho tới hôm nay. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dáng vẻ ngày của Trần Ngọc Đình thì cũng không nói thêm gì nữa. Trần Phó Tổng, đây chính là lời khuyên của tôi. Tôi hy vọng cô có thể sửa đổi tính tình của cô. Đương nhiên đối với tôi mà nói, tôi không hề toan tính đến các chức vụ ở đây, thậm chí ngay cả công ty này cũng vậy. Thuận tiện, tôi nói luôn, bất kỳ người nào ở cái tập đoàn này cũng không thể đuổi tôi đi. Diệp Lăng Phi cũng không biết Trần Ngọc Đình có nghe những lời nói này của mình hay không. Tuy nhiên sau đó nàng đứng dậy rồi rời khỏi phòng của Diệp Lăng Phi. Đúng lúc Trần Ngọc Đình vừa đi ra khỏi văn phòng, Diệp Lăng Phi lại an vị chỗ của mình. Đây chính là đòn cảnh cáo hắn muốn thức tỉnh Trần Ngọc Đình. Còn Trần Ngọc Đình có nghe hay không thì hắn không cần phải quan tâm. Sau đó Diệp Lăng Phi chơi game nửa canh giờ nữa rồi rời khỏi căn phòng. Hắn đi bộ đến đại sảnh đã nhìn thấy Thái Hạo quen thuộc. Thái Hạo hiện đang ở đó nói chuyện với Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển có vẻ rất chân thành nói chuyện với hắn, thi thoảng lại gật gật đầu. Con mẹ nó, thằng nhóc này ngay cả đàn bà của tao cũng muốn đoạt lấy. Diệp Lăng Phi suy nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau đó hắn quay lại văn phòng mở MSN lên, gửi cho Đường Hiểu Uyển một tin tức. Hiểu Uyển, có phải tên kia muốn tán tỉnh em không? Đường Hiểu Uyển đang giải thích công việc của mình cho Thái Hạo thì nhìn thấy màn hình MSN nhấp nháy. Hiển nhiên là do Diệp Lăng Phi phát tin tới. Đường Hiểu Uyển thấy vậy thì trong lòng vừa cảm thấy ấm áp lại vừa buồn cười. Đường Hiểu Uyển biết rằng Diệp Lăng Phi hiện tại đang ăn giấm trâu. Cô nhóc này lập tức trả lời hắn, Diệp đại ca, Thái quản lý đang hỏi chuyện với em thôi. Diệp Lăng Phi nhanh chóng trả lời, không cho phép. Em cười với hắn, bằng không anh sẽ đánh vào mông em. Đường Hiểu Uyển nhanh chóng trả lời, dạ. Sau đó nàng lập tức tươi cười. Thái Hạo không hiểu sao Đường Hiểu Uyển tại sao lại cười, nhưng nhìn thấy nụ cười của nàng rất ngọt ngào, trong lòng vì vậy cũng không khỏi cảm thấy rung động. Lúc này, Đường Hiểu Uyển đã chuyển sang phía Thái Hạo nói, Thái quản lý, công tác của tôi chính là như vậy. À, thì ra là vậy. Thái Hạo cũng nở ra một nụ cười, suy nghĩ một lúc rồi nói, Hiểu Uyển, dựa theo năng lực làm việc của em, anh sẽ sắp xếp cho em những công việc có tính khiêu chiến, em có tiếp nhận không? Thái quản lý, em hiện đang là nhân viên, em chỉ muốn duy trì việc tiêu thụ thôi, nhưng do công trạng không tốt đã bị điều đến bộ tổ chức. Em đối với công việc trước mắt rất yêu mến. Đường Hiểu Uyển nói, em không muốn được phân công tác gì khác. Hiểu Uyển, đừng có hiểu lầm, tôi không có ý định cho em làm công việc ở phòng tiêu thụ. Bộ tổ chức của chúng ta còn có rất nhiều công tác phải làm, ví dụ như là sản xuất điều tiết. Nếu như em được vào đó em sẽ phát huy hết khả năng của mình. Bởi vì anh biết em là một nhân tài, với tính cách của em thì làm ở đó sẽ rất phù hợp. Đường Hiểu Uyển nhìn Thái quản lý, do dự rồi nói, Thái quản lý, để em đi hỏi giám đốc Diệp đã. Nói xong, Đường Hiểu Uyển nhanh chóng phát ra một tin nhắn cho Diệp Lăng Phi. Thái Hạo cảm thấy thật khó hiểu, tại sao lại phải hỏi giám đốc Diệp chứ? Sau đó rất nhanh Diệp Lăng Phi trả lời lại hai chữ, không được. Đường Hiểu Uyển liền chuyển về phía Thái Hạo rồi nói, Thái quản lý, em không thích hợp ở công việc đó, anh hỏi những đồng sự khác vậy. Đường Hiểu Uyển nói xong liền chuyển ánh mắt về phía màn hình, sau đó nhanh chóng trả lời Diệp Lăng Phi. Thái Hạo cảm thấy hơi xấu hổ, hắn cảm giác dường như ở đây Diệp Lăng Phi mới là người có quyền, ngay cả mình muốn sắp xếp một công việc còn phải xin phép Diệp Lăng Phi. Kỳ thực đây là do Thái Hạo hiểu lầm, Đường Hiểu Uyển xin chỉ thị của Diệp Lăng Phi là vì trong lòng nàng, chỉ có Diệp Lăng Phi mới là người đáng tín nhiệm nhất. Diệp Lăng Phi không có việc gì, đối với hắn thời gian gần đây việc hắn thích nhất chính là nghe tin tức do tên Michael người Pháp. Lý Triết Hào đã có sự phản hồi, dựa theo sự yêu cầu của Diệp Lăng Phi, Michael vào tuần lễ này sẽ báo cho Lý Triết Hào biết rằng các hạng mục ở nhà thờ đã thành công. Tin rằng Lý Triết Hào sẽ không ngu xuẩn đến mức truyền tin tức này ra ngoài. Michael, anh có thể tiếp tục làm việc mà anh muốn. Xê ho dù Lý tiên sinh đáng yêu không dự buổi họp báo này thì chẳng lẽ chúng ta cũng không thể tiến hành hay sao? Vào ngày mai, chúng ta sẽ vì hắn mà chuẩn bị buổi họp báo. Anh cần phải thông chi tin tức này. Không có vấn đề gì, như vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi cười rộ lên. Bởi vì chuyện ngày mai của Lý Triết Hào mà Diệp Lăng Phi cảm thấy vui vẻ. Bước tiếp theo hắn cần làm chính là làm thế nào để đưa Lý Triết Hào vào tuyệt cảnh. Vào lúc tan việc, Diệp Lăng Phi thu thập những thứ đó một phen, sau đó rời khỏi văn phòng đi ra tới đại sảnh. Hắn trông thấy Đường Hiểu Uyển đang ở bàn công tác, xem ra Đường Hiểu Uyển còn một số việc chưa xử lý xem. Diệp Lăng Phi đứng ở đại sảnh vài giây đồng hồ trong lòng thầm phân vân có nên đợi Hiểu Uyển hay là không. Diệp Lăng Phi đi tới gần bãi đỗ xe, sau đó điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Diệp Lăng Phi xem xét thì thấy đây chính là điện thoại của Trần Ngọc Đình. Phó Tổng Trần, có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, hắn không hề lên xe mà đứng ở ngoài hỏi. Giọng nói của Trần Ngọc Đình hơi do dự, giám đốc Diệp anh có thể bồi tiếp tôi uống vài ly không? Uống rượu ư? Bây giờ trạng thái của cô không tốt, không thích hợp để uống rượu. Diệp Lăng Phi cự tuyệt nói, tôi cũng không muốn mang cô từ quán bar về nhà. Trần Ngọc Đình ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút sau đó mới từ từ nói, giám đốc Diệp, lời nói hồi chiều của anh tôi xin nhận, tôi muốn gặp anh để xin lỗi. Cô đã nói như vậy thì được rồi. Diệp Lăng Phi nói, chỉ cần cô không tức giận với tôi là được. Đường Hiểu Uyển lúc này đã giải quyết xong mọi chuyện bề bộn, nàng hơi vuốt vuốt bàn tay mỏi như rồi đi tới phòng vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, nàng trông thấy Thái Hạo. Thái Hạo nhìn thấy Đường Hiểu Uyển thì bất ngờ nói, Hiểu Uyển, sao bây giờ em còn chưa về nhà? Có một số công việc chưa làm xong cho nên em phải ở lại làm. Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, sau đó cầm lấy túi sách trên bàn rồi đi về. Thái Hạo đứng ở trước thang máy nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đi tới. Thái Hạo liền giữ cửa thang máy lại, rồi chờ Đường Hiểu Uyển đi vào. Đường Hiểu Uyển thở một hơi rồi đi vào bên trong. Thái Hạo buông lỏng tay ra, thang máy từ từ đóng lại. Hiểu Uyển, nhà của em ở đâu? Thái Hạo tựa như lơ đãng hỏi. Cư xá Thúy Viên. Đường Hiểu Uyển cùng thuận miệng mà đáp. Cư xá Thúy Viên sao? Thật là xảo hợp, anh cũng đang ở đó. Thái Hạo vui mừng nói, không ngờ chúng ta lại cùng ở cùng một tiểu khu. Đường Hiểu Uyển không cười, bởi vì Diệp Lăng Phi không cho nàng cười. Sau đó nàng gật gật đầu nói, rất xảo hợp. Hiểu Uyển, vậy từ nay về sau chúng ta có thể đi về cùng nhau. Thái Hạo nói, số điện thoại của em là bao nhiêu? Ngày mai anh sẽ đưa em đi làm. Không cần, em có thói quen đi một mình. Với lại, em có thói quen về trễ cho nên không muốn người khác chờ mình. Đường Hiểu Uyển cự tuyệt nói. Thấy Đường Hiểu Uyển cự tuyệt mình, Thái Hạo cảm thấy hơi thất vọng. Sau đó hắn cười nói. Hiểu Uyển, em thật sự rất bận bịu đó. Đường Hiểu Uyển cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng đi xuống lầu 1. Sau đó, Đường Hiểu Uyển cất bước ra khỏi thang máy. Thái Hạo bỗng nhiên trong lòng có một suy nghĩ, xem ra nàng không muốn làm quen với mình. Cô bé này xem ra là một cô gái hướng nội. Thái Hạo hạ quyết tâm ở trong lòng, nhanh chóng đi nhanh vài bước đuổi kịp Đường Hiểu Uyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 270, lại băn khoăn hơn một chút. Trần Ngọc Đình cùng Diệp Lăng Phi lái xe tới một quán bar nhạc jazz. Đây là một quán bar mới khai trương không lâu, rất xa hoa. Chủ quán bar này hướng về đối tượng trí thức, trong quán không có vẻ hỗn loạn như nơi khác, ngay cả sàn nhảy cũng chưa làm. Vừa tiến vào quán bar đã thấy không giống như những quán khác, không có tiếng nhạc chói tai, cũng không có tiếng ồn ào thì thưởng thức nhạc jazz lại càng thú vị. Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi được bồi bàn đưa tới một bàn ở tầng 2. Diệp Lăng Phi chọn vài món thức ăn nhẹ và một bình rượu đỏ. Gã bồi bàn liền đi xuống lầu. Trần Phó Tổng, cô hôm nay thật không có bận gì chứ? Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình sau khi đi vào không nói gì, sắc mặt lại hơi tái, không giống bình thường. Trần Ngọc Đình khẽ lắc đầu, cố gắng tươi cười giả vờ thoải mái nói, tôi hôm nay đúng là phải cảm ơn anh đã khiến tôi tỉnh ngộ, nếu không tôi còn không biết sẽ đắc tội với bao nhiêu người đây. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Trần Phó Tổng, cô vẫn không chịu nói thật. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy, Trần Ngọc Đình sửng sốt, khó hiểu hỏi, ý anh là sao? Không có ý gì cả. Nào, uống rượu đi đã. Diệp Lăng Phi cầm lấy chai rượu đỏ mà bồi bàn vừa mang lên, rót cho Trần Ngọc Đình nửa chén trước. Nói với Trần Ngọc Đình, Trần Phó Tổng, phải nói trước là nếu không uống được thì không nên cố nhé. Tôi biết tử lượng của bản thân, anh yên tâm đi. Trần Ngọc Đình cầm chén rượu, uống một hơi. Thấy cách uống của cô, Diệp Lăng Phi cũng thấy nhức đầu. Nhưng hắn không nói nhiều mà tự rót cho mình nửa chén rồi uống. Hình như Trần Ngọc Đình muốn cho tối nay mình sau thế nên coi như không nhìn thấy thức ăn trên bàn, cứ uống liên tiếp từng chén một. Ngay cả lời khuyên của Diệp Lăng Phi cũng bỏ qua một bên. Diệp Lăng Phi mơ hồ cảm thấy Trần Ngọc Đình dường như có chuyện muốn nói với mình. Nhưng cứ theo tính cách của Trần Ngọc Đình thì cô rất khó nói ra, muốn mượn rượu làm cho bản thân tê dại, sau đó mới nói cho Diệp Lăng Phi. Quả nhiên khi bình rượu thứ hai bị uống hết, Trần Ngọc Đình mang theo hơi men nói, Diệp Lăng Phi, anh có phải là rất ghét con người tôi hay không? Cô nói chuyện riêng hay chuyện công? Nếu là chuyện riêng thì tôi cho rằng cô không tồi, là loại phụ nữ mạnh mẽ mà tôi bội phục. Nhưng nếu nói về việc công thì tôi quả thật không thích phong cách xử sự của cô lắm. Diệp Lăng Phi nói thẳng không hề che đậy, không có chút ý tứ giấu giếm, hoàn toàn nói hết suy nghĩ của mình. Trần Ngọc Đình cười. Ánh mắt mê ly nhìn chăm chú vào Diệp Lăng Phi, mang theo tiếng cười ngông của kẻ say nói, anh cuối cùng cũng nói thật rồi. Từ xưa tới nay anh vẫn rất bất mãn với cách xử sự của tôi mà không nói ra. Nhưng hôm nay anh không nhịn được nữa rồi. Ha ha, tôi không ngờ là ngay cả anh mà tôi cũng đắc tội rồi. Nói tới đây, thân thể Trần Ngọc Đình nghiêng ngả. Diệp Lăng Phi vội vàng đỡ lấy Trần Ngọc Đình. Thân thể đầy đặn mang theo vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành thuận thể ngả vào lòng Diệp Lăng Phi. Hắn thấy Trần Ngọc Đình như vậy đành ôm lấy thắt lưng cô, tay phải cầm chén rượu khẽ cười nói, tôi không phải là không nhịn được nữa, chỉ là không muốn thấy cô tiếp tục sai. Trần Ngọc Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, tự giễu cợt nói, chồng của tôi cũng nói tôi như vậy. Hắn nhịn tôi nhiều năm, hắn cũng không nổi giận với tôi. Mãi cho tới một lần hắn uống rượu thì mới nổi giận với tôi, cũng giống như anh nổi giận lúc xế chiều này. Các anh nói cũng rất giống nhau, lúc ấy tôi rất tức giận, thật sự tức giận. Tôi cho rằng cách làm việc của tôi không có gì sai, tôi chỉ muốn làm hết chức trách, làm tốt công việc của mình, tại sao cần phải nghĩ cho người khác. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, có lẽ đây là do cá tính của cô tạo nên các xử sự như vậy. Trần Ngọc Đình không trả lời mà tiếp tục nói, anh và hắn có rất nhiều điểm giống nhau, khi nổi giận lên đều khiến người ta không chịu nổi. Đôi mắt hai người cũng rất giống nhau, có đôi khi tôi nhìn đôi mắt anh còn lầm tưởng là chồng tôi trở về. Đây là lý do vì sao tôi không dám tiếp xúc với anh. Anh làm tôi nhớ tới chồng tôi. Trần Ngọc Đình vươn tay vuốt ve khuôn mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cau mày. Hắn cảm thấy Trần Ngọc Đình uống hơi nhiều. Nếu cứ thế này thì Trần Ngọc Đình có khi sẽ làm ra những chuyện không thể kiểm soát. Trần Phó Tổng, Diệp Lăng Phi vừa mới hô lên được ba chữ này thì tay phải Trần Ngọc Đình đã đặt lên môi Diệp Lăng Phi. Ánh mắt mê ly của cô nhìn Diệp Lăng Phi, đầy nhu tình nói, đừng gọi em là Trần Phó Tổng, anh có thể gọi em là Ngọc Đình. Em rất muốn nghe anh gọi em là Ngọc Đình, chỉ tối nay thôi, có được không? Trong lòng Diệp Lăng Phi nổi lên một cảm giác bi ai. Hóa ra Trần Ngọc Đình này coi mình là chồng cô ta. Thấy ánh mắt mê ly kia của Trần Ngọc Đình nhìn mình, Diệp Lăng Phi không thể làm gì hơn là ôn nhu gọi, Ngọc Đình, không nên uống nữa, tôi đưa cô về. Không, tôi muốn uống nữa. Trần Ngọc Đình không ngờ lại nũng nịu nói, tôi uống chưa đủ. Lúc này Trần Ngọc Đình làm gì còn phong cách nghiêm nghị của một nữ thủ trưởng, rõ ràng là một cô gái nhỏ. Càng như thế thì Diệp Lăng Phi lại càng lo lắng. Phụ nữ thành thục không thể so với bé gái. Nếu thật sự mà điên lên thì ai điên hơn chẳng cần nghĩ cũng biết. Diệp Lăng Phi không dám để Trần Ngọc Đình chờ đợi, vội vàng an ủi, Ngọc Đình, cô đừng nói chuyện, tôi đưa cô về nhà. Chúng ta về nhà uống được không? Diệp Lăng Phi vốn tưởng chị của Trần Ngọc Đình ở nhà, đầu tiên chỉ cần đưa Trần Ngọc Đình về nhà là được. Dù là Trần Ngọc Đình có say thế nào thì có chị cô ta ở nhà là cô ta phải biết điều một chút. Ừ, được, nhà tôi còn ít rượu đỏ, lấy ra uống tiếp. Diệp Lăng Phi hết nói nổi. Phụ nữ nếu uống rượu rồi thì quả nhiên là đàn ông không ngờ nổi. Hắn đành lên tiếng đồng ý, sau đó tìm cách ứng phó, dìu Trần Ngọc Đình ra khỏi quán bar. Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng Phi tới nhà Trần Ngọc Đình. Ở dưới lầu nhà Trần Ngọc Đình, cô vịn tường nôn một mạch. Diệp Lăng Phi vỗ lưng cô, thấp giọng hỏi, Ngọc Đình, có muốn tôi gọi chị cô xuống đón không? Chị ấy không ở nhà. Hôm nay chị ấy về nhà bà ngoại rồi. Trần Ngọc Đình nôn một hơi xong mới hơi khôi phục chút tỉnh táo, lảo đảo đi lên cầu thang. Diệp Lăng Phi thấy cô đi không vững liền vội vàng vàng ôm lấy eo cô, cất bước đi lên lầu. Một hơi đi tới 4 lầu, cuối cùng cũng tới cửa nhà Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi vốn định buông mỹ nữ trong lòng ra, nhưng thật không ngờ hai tay Trần Ngọc Đình lại ôm chặt lấy hắn, như là sợ hắn chạy mất vậy. Diệp Lăng Phi dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Trần Ngọc Đình, dục hỏa đã sớm bốc lên. Khi hắn ôm Trần Ngọc Đình đi lên lầu thì dục hỏa càng thịnh. Chỉ là Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình uống say, không muốn làm người trục lợi. Nếu như Trần Ngọc Đình tỉnh táo lại mà căm hận mình nhân cơ hội lợi dụng cô vậy thì về sau hắn làm sao còn giáp mặt cô ở công ty được. Tuy ở công ty Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình cũng có chút mâu thuẫn nhưng chỉ là trong công việc, cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng nếu mình thừa dịp Trần Ngọc Đình uống say mà lợi dụng thì lớn chuyện rồi. Hai tay Trần Ngọc Đình ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi. Hắn đành phải thò tay vào túi Trần Ngọc Đình lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra được chìa khóa. Hắn mở cửa phòng Trần Ngọc Đình, ôm cô đi vào phòng. Trong phòng tối đen, Diệp Lăng Phi đứng ở cửa mò công tắc đèn. Bật đèn phòng khách mới thấy phòng khách của Trần Ngọc Đình rất lớn, phải hơn 40 mét vuông. Ôm Trần Ngọc Đình tới trước ghế sơ lan, Diệp Lăng Phi khom lưng đặt cô lên đó. Ngọc Đình, tôi lấy cho cô chút nước. Không, tôi muốn uống rượu nữa. Chúng ta uống tiếp đi. Trần Ngọc Đình không chịu buông Diệp Lăng Phi ra, ngược lại lại càng dùng sức. Diệp Lăng Phi không đề phòng, lập tức ngã đè lên người Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi vốn đã bị dục hỏa thiêu đốt, chỉ là có nhiều băn khoăn nên mới không biểu hiện ra. Lúc này bất ngờ bị đè lên người Trần Ngọc Đình, dục hỏa liền bùng phát khắp toàn thân. Diệp Lăng Phi thở hổn hển hẳn lên. Hắn còn đang cố gắng áp chế dục vọng bản thân thì lại nhìn thấy ánh khiêu gợi của Trần Ngọc Đình nhìn chằm chằm vào mình. Từ ánh mắt nóng bỏng của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi thấy được khát vọng. Đó là lửa dục ở người phụ nữ phải áp chế dục vọng trong thời gian dài. Khi bùng phát có thể thiêu đốt bất cứ người đàn ông nào. Diệp Lăng Phi, làm chồng em một lần đi, chỉ một lần thôi. Hơi thở của Trần Ngọc Đình càng dồn dập, bộ ngực cao vút phập phồng, đôi tay cô ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, hai chân như hai con rắn quấn quanh thân thể hắn. Mặc dù Diệp Lăng Phi có thể chiếm hữu người phụ nữ trưởng thành này nhưng hắn lại có rất nhiều băn khoăn. Hắn mặc dù thở hổn hển nhưng vẫn cố sức nói, Ngọc Đình, cô mau tỉnh lại đi. cô uống nhiều rồi. Nếu cô tỉnh táo sẽ hối hận đấy. Em rất tỉnh táo, biết rõ hiện giờ em đang làm gì. Trần Ngọc Đình nói. Em chỉ muốn một lần, ngay bây giờ. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi mình. Hắn bị dục hỏa bùng lên lấn hết lý trí. Diệp Lăng Phi cố hết sức nói. Ngọc Đình, em đã nghĩ kỹ chưa? Nhất định là... Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết lời thì Diệp Lăng Phi đã lấy tay che miệng hắn. Cô mở đôi môi hồng nhuận, nhẹ giọng nói. Lúc này em chỉ muốn phóng túng một lần. Hiện giờ em biết rất rõ bản thân đang làm gì. Em chỉ yêu chồng em. Cả đời này em chỉ có một người chồng. Nhưng là một người phụ nữ, em cũng có ham muốn. Đã nói tới đây thì không cần phải nói thêm nữa. Bàn tay của Trần Ngọc Đình từ trên môi Diệp Lăng Phi bỏ ra. Đôi môi cô chủ động dán vào môi hắn. Ngay lúc hai đôi môi chạm nhau, Diệp Lăng Phi đột nhiên ôm lấy Trần Ngọc Đình, hung hăng hôn tới. Hai tay Trần Ngọc Đình ôm phía sau Diệp Lăng Phi. Cô cũng dùng sức hôn Diệp Lăng Phi, mang theo sự nhiệt tình bất đồng với Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cảm thấy lửa dục của Trần Ngọc Đình thậm chí còn hơn hai người chưa biết sự đời kia rất nhiều. Thân thể hắn liền có phản ứng kịch liệt. Trần Ngọc Đình làm sao lại không như vậy chứ? Tình cảm bị áp chế trong nhiều năm của cô trong nháy mắt bùng phát. Còn không đợi Diệp Lăng Phi động thủ thì Trần Ngọc Đình đã chủ động đưa Diệp Lăng Phi tiến vào thân thể cô. Phụ nữ trưởng thành vẫn hiểu nhiều kỹ xảo hơn những cô gái ngây ngô kia. Nhìn cái mông như lơ đãng uốn éo kia lại cực kỳ dụ dỗ dục hỏa của đàn ông. Dục hỏa của Trần Ngọc Đình trong nháy mắt bùng lên, thiếu chút nữa là thiêu cháy Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ cảm thấy một luồng khí nóng còn hơn cả Chu Hân Minh. Hắn mỗi lần đánh vào Trần Ngọc Đình đều lớn tiếng rên rỉ. Tiếp tục vuốt ve, khiến cho một trận chiến càng thêm kịch liệt. Trận chiến từ trên sơ lan tới trên giường, rồi xuống sàn nhà, vào phòng ngủ của Trần Ngọc Đình. Khắp nơi đều lưu lại dấu vết của hai người. Thể lực rất dư thừa của Diệp Lăng Phi lúc này đều được phóng thích cả. Trần Ngọc Đình lại có thể chịu đựng gấp mấy lần Chu Hân Minh. Sau hơn 2 giờ, Diệp Lăng Phi nằm trên giường thở hổn hển. Ga trải giường lộn xộn vô cùng. Mà Trần Ngọc Đình đang áp mắt vào ngực Diệp Lăng Phi, hai tay vuốt ve vết sẹo của hắn. Ông xã, em rất nhớ anh, rất nhớ anh. Trần Ngọc Đình giống như đang mơ, thấp giọng thì thầm. Diệp Lăng Phi nghe rất rõ ràng. Hắn lúc này biết Trần Ngọc Đình đang coi mình là chồng cô, cùng lúc này phóng túng với mình nhưng cũng đang ảo tưởng là vui vẻ với chồng cô. Mặc dù Diệp Lăng Phi trong lòng hơi bi ai nhưng khoái cảm mà Trần Ngọc Đình mang lại cho hắn lại khiến hắn rất nhanh quên đi hết thảy. Hắn đặt tay phải lên bầu vú trăng nõn của Trần Ngọc Đình, miệng thở hổn hển. Đột nhiên Trần Ngọc Đình ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt hồng nhuận của cô mang theo một nụ cười hạnh phúc, ôn nhu nói, cảm ơn anh. Đây là thời khắc hạnh phúc nhất trong những năm gần đây của em. Anh có một câu hỏi. Có thể hỏi được không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trần Ngọc Đình gật đầu. Diệp Lăng Phi lúc này mới nói. Tại sao em không tìm người đàn ông khác? Cho dù em chỉ yêu mình chồng em nhưng không có nghĩa là không thể có tình một đêm với người đàn ông khác. Đương nhiên anh nói những lời này có thể khó nghe. Em không thể cùng một người đàn ông khác phóng túng như với anh lúc này sao? Trần Ngọc Đình cũng không tức giận. Ôn nhu nói. Bởi vì anh yêu tu. Em nếu muốn tìm đàn ông thì rất dễ dàng, nhưng những người đàn ông cho em cảm giác khó chịu, luôn muốn đoạt lấy thân thể em, không nghĩ tới việc an ủi linh hồn em, mà anh thì không như vậy. Từ lúc anh mới xuất hiện đã khiến cho em thấy anh không giống người bình thường, em rất sợ sẽ không khống chế được bản thân mà yêu anh, nhất là những lời nói của anh lúc chiều này, khiến cho em tưởng như chồng em đang đứng trước mặt em. Ngay lúc đó em đã quyết định phải phóng túng một lần. Diệp Lăng Phi, em chỉ phóng túng với anh trong lúc này thôi. Ngày mai đi làm em sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Coi như quan hệ của chúng ta chưa từng phát sinh. Anh có thể làm thế không? Diệp Lăng Phi tươi cười nói. Em không nên nói là không có quan hệ gì với anh. Chúng ta làm cùng một công ty. Hơn nữa em còn là thủ trưởng của anh. Em biết phải làm thế nào. Em có thể thản nhiên đối mặt với chuyện này. Trần Ngọc Đình nói. Em sẽ quên chuyện lần này với anh. Diệp Lăng Phi cười cười, tay phải đặt trên mông Trần Ngọc Đình vỗ một cái, cười nói, em biết không, việc khiến anh quên chuyện ân ái với em là một chuyện rất khó khăn. Anh nghĩ người đàn ông nào cũng sẽ giống như anh, sẽ nhớ kỹ cả đời. Nhưng mà anh sẽ cố gắng hết khả năng để quên chuyện này đi. Giống như em có nhiều băn khoăn, anh cũng có rất nhiều băn khoăn. Em biết chuyện của anh, cũng biết cha vợ anh là tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, cho nên em mới có lý do tin anh sẽ quên chuyện này. Trần Ngọc Đình đặt hai tay ở phía dưới Diệp Lăng Phi, đầu cô chậm rãi lần xuống thắt lưng hắn. Cái miệng nhỏ nhắn của cô mở ra, ngậm lấy thằng nhỏ. Diệp Lăng Phi hưởng thụ sự phục vụ của Trần Ngọc Đình. Loại cảm giác này hắn ở Vọng Hải chưa từng thưởng thức. Chu Hân Minh mặc dù đồng ý phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi nhưng chưa từng làm thế này với hắn. Chỉ có người phụ nữ trưởng thành như Trần Ngọc Đình mới có thể làm những chuyện thế này. Diệp Lăng Phi cảm thấy thân thể lại có thêm lực lượng. Đột nhiên bên ngoài phòng khác truyền tới tiếng chuông rất dễ nghe. Trần Ngọc Đình rời miệng khỏi thân dưới Diệp Lăng Phi, thấp giọng hỏi, là điện thoại của anh sao? Diệp Lăng Phi khi nghe thấy tiếng chuông này thì biết là Bạch Tình Đình gọi điện cho hắn. Hắn đã đặt chế độ chuông đặc biệt cho cô, có thể lập tức nghe ra mỗi khi cô gọi. Diệp Lăng Phi không kịp mặc quần đùi, vọt ra phòng khách, từ trong đám quần áo toán loạn trên bàn rút ra chiếc điện thoại di động. Trước khi nhận điện thoại, Diệp Lăng Phi hít sâu một hơi. Bà xã, tìm anh có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Anh đang ở đâu? Giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa về? Tiếng nói mang theo vẻ trách cứ của Bạch Tình Đình từ trong điện thoại truyền tới. Anh nếu không về thì cũng phải gọi điện báo cho em chứ. Ôi cha, bà xã, anh ở bên ngoài có chút việc. Công ty chúng ta có mấy khách hàng. Anh ăn cơm với họ. Em thấy trí nhớ của anh này đúng là đáng trách quá. Ngay lúc Diệp Lăng Phi còn đang diễn trên điện thoại, Trần Ngọc Đình Trần Như Nhộng từ trong phòng ngủ bước ra. Cô vẫn mang theo men say, đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ngồi xuống miệng lại há ra. Bạch Tình Đình rõ ràng đã bớt giận rất nhiều, chỉ oán hận nói, anh nếu lần sau về muộn thì phải gọi điện về báo cô Ngô đừng nấu cơm. Em còn đang chờ anh về ăn cơm đây. Anh nếu tiếp khác thì uống ít một chút. Nhớ là say rồi thì không được lái xe. Được rồi. Em ngừng đây. Sau khi Bạch Tình Đình cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi mới thở phào một hơi, trong lòng âm thầm đau khổ nói, mình có phải là vừa lừa gạt bà xã không? Rõ ràng là ở cùng với người phụ nữ khác mà lại bảo là tiếp khách. Xem ra mình cũng học cách nói dối rồi. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình làm một người bình thường quả là không dễ. Năm đó hắn dù có chơi bời với phụ nữ thì cũng chẳng có chút e dè mà nói ra. Hiện giờ hắn lại băn khoăn hơn một chút. Có lẽ đây cũng là niềm vui của cuộc sống đời thường, nhiều hơn một phần trách nhiệm, ít đi một phần phóng đãng. Nhưng rất nhanh Diệp Lăng Phi lại bị Trần Ngọc Đình quyến rũ khiến dục hỏa bốc lên. Hắn vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc Đình nói, xem ra anh phải về thôi. Một lần cuối rồi em sẽ không nhớ anh nữa. Trần Ngọc Đình ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi. Giờ phút này cô càng giống một người phụ nữ phóng đãng. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ ngày thường không để ý tới đàn ông giờ phút này lại phóng đãng như vậy. Tranh thủ từng phút từng giây, Diệp Lăng Phi ôm lấy Trần Ngọc Đình, bước nhanh vào phòng ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 271. Sát mối lên vết thương. Lý Triết Hào sau khi từ Pháp trở về lại biết chuyện Truy Phong bị giết. Cảnh sát Vọng Hải còn đang tiếp tục điều tra vụ án giết người nghiêm trọng này. Lý Triết Hào có thể khẳng định là do Diệp Lăng Phi gây ra nhưng lại không có chứng cứ chứng minh điều này. Lý Triết Hào tạm thời đặt việc này sang một bên. Hắn hiện giờ chủ yếu tập trung tinh thần vào hạng mục nhà thờ Đức Bà Pezis. Lần này tuy nói hắn và Stuart Baker đã ký hợp đồng rồi nhưng khoản tiền 5 triệu USD này ngoài tài sản riêng của hắn thì còn có một số hắc bang đưa cho hắn rửa tiền. Trong đó thì phải kể đến tiền của bang đầu búa. Còn một khoản tiền hắn vay từ ngân hàng. Bởi thế trong hợp đồng Lý Triết Hào và Stuart Baker có ghi rõ ràng, Sau khi hạng mục trị giá 5 triệu USD này thành công thì phải lập tức thanh toán. Stuart Baker lúc ấy không chỉ có nước Pháp bảo lãnh mà còn có một ngân hàng Pháp làm ngân hàng đảm bảo. Trên thực tế, Lý Triết Hào thế nào cũng không ngờ nổi là hắn gặp Stuart Baker ở nước Pháp lại là được người ta bố trí. Ngay cả ngân hàng kia cũng là ngân hàng ma. Stuart Baker biết Lý Triết Hào không hiểu rõ tình hình nước Pháp thế nên mới bày âm mưu to lớn này. Âm mưu này kín kẽ như áo trời. Không nói Lý Triết Hào không biết, dù là hắn có hiểu rõ hệ thống tài chính của Pháp thì cũng không thể nào phát hiện ra. Là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, Stuart Baker, Michael, sắp xếp mọi chuyện vô cùng hoàn mỹ, không để lại chút dấu vết nào. Lý Triết Hào chỉ còn biết lao vào bẫy, không phát hiện nổi. Lý Triết Hào dừng xe trước cửa sở đầu tư Vọng Hải, còn chưa xuống xe thì đã thấy rất nhiều phóng viên. Những phóng viên này đều là của những hãng truyền thông lớn của Vọng Hải. Đài truyền hình Vọng Hải còn coi trọng hơn, phái cả một đoàn phóng viên. Tiểu Hắc, chuyện gì thế này? Lý Triết Hào không xuống xe ngay mà hỏi Tiểu Hắc đang ngồi ở ghế phụ. Đôi mắt Tiểu Hắc hơi thâm. Đêm hôm qua hắn ngủ không tốt. Truy Phong chết đi khiến cho hắn cảm thấy có một luồng áp lực vô hình đặt trên ngực hắn. Thực lực của Truy Phong hắn hiểu rất rõ. Nhưng Truy Phong lại bị người ta giết chết dễ dàng như vậy. Hầu như không để lại chút dấu vết là bị người ta giết hại. Có thể tưởng tượng được đối thủ của hắn lợi hại như thế nào. Hắn cũng lo lắng cho bản thân. Nói thế nào thì mình cũng là vệ sĩ của Lý Triết Hào. Nếu có người muốn xử lý Lý Triết Hào thì không chừng cũng sẽ thủ tiêu mình. Mãi tới khi Lý Triết Hào nói tới lần thứ hai thì Tiểu Hắc mới hồi phục tinh thần. Hắn vội trả lời, ông chủ, tôi không rõ lắm. Chắc là đám phóng viên này ăn no rừng mỡ, muốn thu chút tin tức từ bên tập đoàn của chúng ta. Lý Triết Hào hừ một cái, nói, đám phóng viên này không chừng đã nghe được chút hơi hớm gì rồi, tới đây dò la đây. Lý Triết Hào nói xong đột nhiên giật mình thầm nghĩ, không phải bọn họ biết chuyện nhà thờ Đức Bà Pezis rồi chứ. Lý Triết Hào rạng sáng nay mới nhận được điện thoại của Stuart Baker. Lúc đó hắn mới biết là mình đã đoạt được hạng mục này. Hắn cũng đã từng có hứa hẹn với Stuart Baker là trước khi chuyện này thành công thì không tiết lộ với bên ngoài. Tiểu Hắc, chúng ta xuống xe thôi. Lý Triết Hào cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn, mở cửa bước xuống xe. Xe hắn bị đám phóng viên vây quanh, trong đó có một nữ phóng viên của đài truyền hình Vọng Hải mang theo máy quay tới trước mặt hắn. Cô cầm mic lâu trong tay hỏi, Lý Tiên Sinh, tôi là phóng viên của đài truyền hình Vọng Hải. Xin hỏi ông có thể tiết lộ chi tiết một chút về buổi họp báo sắp sửa được tổ chức được không? Buổi họp báo nào cơ? Lý Triết Hào bị hỏi câu này không hiểu ra sao. Hắn cũng đâu có định tổ chức họp báo gì. Chuyện này khiến hắn hơi sững người. Chúng tôi ngày hôm qua đều nhận được thông tin là tập đoàn đầu tư của ông tại Vọng Hải trong ngày hôm nay sẽ tổ chức họp báo, tuyên bố chuyện tập đoàn các ông mua lại nhà thờ Đức Bà Pezis. Nữ phóng viên kia nói, tôi đâu có tổ chức họp báo gì đâu. Lý Triết Hào không hiểu ra sao. Hắn hiện giờ đang muốn trở lại trong tập đoàn hỏi cho rõ mọi chuyện. Tiểu Hắc ngăn cản phóng viên, mở một đường máu cho Lý Triết Hào đi tới được cửa tòa nhà của tập đoàn đầu tư Vọng Hải. Đám phóng viên cũng không ngồi không. Đám người này chen chúc tới không len được nổi một miếng thuốc dán đi theo sau Lý Triết Hào. Lý Triết Hào vừa tới của tòa nhà thì trợ lý của hắn đầy đầu mồ hôi đã chạy tới. Cuống quýt nói, Tổng Giám Đốc, ngài cuối cùng cũng tới rồi. Sáng sớm nay đám phóng viên này đã tới, nói là tập đoàn chúng ta mở một buổi họp báo, còn nói tới cái gì mà nhà thờ Đức Bà Pezis. Khụ, ông xem, muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Thối lắm, chuyện này là do ai làm ra? Mau cho người đi điều tra cho tôi. Lý Triết Hào nghe tới đây thì đột nhiên giận dữ lên. Hắn hầu như bị chọc cho nổi điên lên rồi. Người nào lại lớn mật như vậy? Dám nói mình muốn tổ chức họp báo. Nhưng Lý Triết Hào lại quên mất là người khác khó có khả năng biết được hạng mục nhà thờ Đức Bà Pezis này. Chẳng qua vào lúc này hắn không có nhiều tâm tư mà đi cân nhắc. Chỉ muốn tìm ra ai đã bày ra trò này. Lý Tiên Sinh, tôi là phóng viên của tạp chí Tham. Xin hỏi Lý Tiên Sinh, nhà thờ Đức Bà Pézis là tượng trưng của nước Pháp, ngài làm sao có thể mua được? Những lời này của tay phóng viên khiến Lý Chiết Hào muốn bất tỉnh nhân sự. Tay phóng viên này cũng thật ghê tởm, lại dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Lý Chiết Hào trong lúc không bình tĩnh liền thốt lên, cái gì mà có thể, rõ ràng là tôi đã mua được nhà thờ Đức Bà Pézis rồi.